Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 14, Phương Khối Đế Quốc. Vậy ngươi tốt nhất đừng thật để cho người ta chạy mất. Bằng không thì các ngươi cũng không có nhất định muốn tiếp tục tồn tại. Yaroi lãm đạm nói, sẽ không, ta đã thả ra hết thảy trinh sát Vũ Ưng, rất nhanh liền có thể tìm tới các nàng. Mande cam đoan nói ra, cường đảo số lượng tổng cộng hơn 70, muốn chia tán tại trong một ngọn núi tìm người, rõ ràng không đủ, bất quá Mande thủ hạ nuôi 7 cái trinh sát dùng Vũ Ưng. Chúng nó bay trên không trung, tìm lên người tới hội đơn giản rất nhiều, nhất là chạy trốn người không biết bọn hắn nội tình, không có phòng bị phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra tung tích. Ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Yaroi gật gật đầu, ở đại sảnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Mande lão đại, có Vũ Ưng phát hiện người xâm nhập. Không bao lâu, một tên cường đạo thủ hạ vội vàng chạy vào phòng khách báo cáo. Người xâm nhập, không phải muốn tìm chạy trốn nữ nhân kia. Mande lông mày nhíu một cái, Vũ Ưng phát ra là người xâm nhập cảnh cáo. Không phải muốn tìm tù binh, hẳn là tới cứu đi tù binh người xâm nhập. Người xâm nhập cùng tù binh tách ra hành động, kéo dài thời gian, đang cùng đuổi theo một nhánh đội ngũ trong chiến đấu. Thủ hạ trả lời, bọn hắn huấn luyện Vũ Ưng có thể phát ra hai bộ tín hiệu. Một bộ là phát hiện lạ lẫm người xâm nhập tín hiệu. Một loại khác là truy tung đến mục tiêu ký định tín hiệu. Hừ. Lập tức nhường quốc mang 3 đội người đã đi tiếp viện. Nắm người xâm lấn giả kia bắt lại. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút tên nào ăn mật gấu. Dám đến xấu chuyện tốt của ta. Mande tức giận hạ mệnh lệnh. Quốc là phó thủ lĩnh. Một nhánh đội ngũ 6 người. Tổng cộng 4 chi đội ngũ 24 người. Còn có quốc dẫn đội. Người xâm lấn giả kia mọc cánh khó thoát. Vâng, lão đại, trong sơn trại, phó thủ lĩnh quốc cùng 4 chi đội ngũ tại chờ lệnh. Quốc thân cao gần 2 mét, thân thể khôi ngô đến dọa người. Hắn có thể trở thành mấy chục người cường đạo phó thủ lĩnh. Hoàn toàn là bằng vào thực lực của hắn đánh trở về. Toàn bộ cường đạo nhóm người bên trong, ngoại trừ Mande bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Thu đến Mande mệnh lệnh, quốc trong mắt hung quang lóe lên, vung tay lên, mang theo 3 chi đội ngũ liền theo Vũ Ưng hướng người xâm nhập vị trí giết tới. Giống giống, rất nhanh, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, quốc mừng rỡ, biết người xâm nhập liền tại phía trước. Quốc, nhanh cứu ta, theo mấy cây phía sau cây nhảy lên ra, quốc ngẩn người thấy. Phía trước một mảnh đất trống bên trên, đã là nằm xuống 11 cỗ thi thể. Tại hắn tới thời điểm, hai chi cường đạo đội ngũ, đúng là bị giết tới chỉ còn lại có người cuối cùng. Người cuối cùng kia tại hướng hắn cầu cứu về sau, tiếp lấy liền bị cái kia slide một kiếm bổ ở trên người. Cũng là chết, là nó, cái kia slide, liền là nó dẫn dắt rời đi ta. Cường đạo B liền đi theo quốc mang một nhánh trong đội ngũ. Hắn thấy dũng giả Sly, lập tức hô to, dũng giả Sly liếc mắt cường đạo B, hoạt bát nghĩ nhảy qua đi. Trước đó nó kém chút liền giết chết cái tên này, cuối cùng cũng là bị Trần Binh triệu hoán đi, để nó tiếc nuối không thôi. Thật sự là nhóm này ra hỏa gây nên. Giết, quốc lạnh giọng quát. Dẫn đầu hướng Trần Binh giết tới. Giống giống, dũng giả Sly nhìn này một đám gần 20 người đội ngũ, ánh mắt lại là sáng choang. Hỏa diễm va chạm, Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo. Không cần Trần Binh phân phó, nó trực tiếp một cái hỏa diễm va chạm va vào cường đạo trong đội ngũ. Ngay sau đó, nó từ dưới đất nhảy một cái mà lên, đón Thái Sơn áp đỉnh, đặt mông ngồi rơi xuống mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động, xuất hiện một vết nứt. Quốc cùng ba chi cường đạo đội ngũ toàn bộ trúng chiêu. Bị Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng đánh trúng. Đi một đoạn dài máu đồng thời. Tốc độ di chuyển cũng là giảm xuống 30%. Sau đó Dũng giả Sly ngay tại chỗ dùng ra kiếm nhận phong bạo kỹ năng. Hóa thân một cỗ màu đen kim loại gió lốc. Nắm hết thảy cường đạo đều cuốn vào bên trong. Ba cái kỹ năng một mạch mà thành. Dũng giả Sly dùng lão thuần thục. Đối phó trên mặt đất cái kia hai chi nằm thi đội ngũ lúc. Hai chi đội ngũ là tuần tự đến. Trần Binh gặp người thiếu. Không cho nó sử dụng. Nó nhịn rất lâu. Một hơi dùng ra này ba cái kỹ năng. Thật sự là sảng khoái. Này Sly sao hội lợi hại như vậy? Quốc kinh sợ không thôi. Dũng giả Sly ba cái kỹ năng xuống tới. Trừ hắn tốt đi một chút. Còn lại tất cả mọi người lượng máu đã là chỉ còn lại có 30% tả hữu. Lại đến hai cái lợi hại điểm kỹ năng. Hắn mang tới người liền sẽ bị toàn diệt. Như thế liền sẽ chỉ còn lại có hắn. Hắn lợi hại hơn nữa. Cũng có thể là không phải những kẻ xâm lấn này đối thủ. Mà đối diện ngoại trừ cái này cầm kiếm Sly. Còn có hai người. Một cái cầm pháp trượng Sly. Nếu là hắn lại không ra tay. Mang tới những người này lúc nào cũng có thể sẽ bị toàn diệt. Phương khối cự nhân. Nghĩ tới đây. Quốc theo trong ba lô lấy ra một tờ ma pháp quyển trục. Gầm thét một tiếng. Ma pháp quyển trục hóa là một cỗ hào quang màu vàng đất. Vẩy rơi xuống mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động. Một con cao 4-5 mét bùn thổ cự nhân. Theo mặt đất chui ra. Này bùn thổ cự nhân cùng bùn thổ cự nhân khác biệt. Nó là từ từng khối chỉnh tề cỡ nhỏ phương khối hình lập phương tạo thành. Giống như là xếp gỗ dựng mà thành. Đây là tới từ phương khối đế quốc chiến tranh khôi lỗi. Sức chiến đấu kinh người. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. So quốc tự thân còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Phương khối cự nhân. Ha ha, những kẻ xâm lấn này chết chắc. Phương khối đế quốc phương khối cự nhân. Tại thần ban cho thế giới có thể là đại danh đỉnh đỉnh. Phương khối đế quốc tại thần ban cho thế giới 9 đại đế quốc bên trong là một cái nhỏ nhất đế quốc. Nhưng một mực sừng sững không ngã. Không có đế quốc nào dám tùy tiện xâm lấn. Hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Chính là này chút phương khối hình dạng chiến tranh khôi lỗi. Thứ này, Dũng giả Sly nhìn phương khối cự nhân. Thấy khá quen, nó tùy theo nhớ ra cái gì đó. Dũng giả Sly dùng sức nhảy nhảy một cái, nháy mắt sau đó, một hai cánh xuất hiện tại sống lưng nó lên, pixel cánh, giống, lại có thể bay, Dũng giả Sly lúc này hưng phấn vung lên pixel cánh, bay đến giữa không trung, vừa đi vừa về lăn lộn, ngoạn tàu, biết bay Sly, một đám cường đạo đều là thấy choáng mắt, mà lại, này Sly cánh. Làm sao cũng giống là phương khối đế quốc xuất phẩm. Pixel hạt gió lốc. Dũng giả Sly lại là không để ý những cường đạo này nghĩ như thế nào. Nó thân giữa không trung. Trực tiếp cho bọn hắn tới một chiêu pixel hạt gió lốc đại chiêu. Pixel hạt gió lốc có thể là trước mắt Dũng giả Sly chỗ có thể sử dụng lợi hại nhất kỹ năng. Mỗi một viên pixel hạt đều có thể tạo thành một lần tổn thương. Tại pixel hạt gió lốc dưới sự công kích, phía dưới cường đạo trên đầu xuất hiện một chuỗi không tính quá cao tổn thương. Nhưng làm sao tổn thương số lần nhiều lắm, bọn hắn còn lại lượng máu cũng liền 30% tả hữu. Cơ hồ là trong chớp mắt, hơn 10 cường đạo liền một cái tiếp một cái ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ còn lại có quốc cái này lưu manh tư lệnh, giết, nhanh giết bọn hắn. Quốc run sợ đối phương khối cự nhân hạ mệnh lệnh, cuốn lấy cái kia phương khối cự nhân. Trần Binh nói với Sly chi ảnh. Sly chi ảnh pháp trượng dơ lên, một cái trói buộc kỹ năng quấn ở phương khối cự nhân trên thân. Giết, Trần Binh mời đến Ainana, thẳng hướng quốc, phương khối cự nhân thoạt nhìn không dễ dàng đối phó, nhưng hắn không cần đối phó phương khối cự nhân, chỉ cần giải quyết Quốc liền đầy đủ. Quốc kinh hãi, HP của hắn tại dũng giả Sly đánh tung dưới, chỉ có 50% nhiều giờ rồi, mơ tưởng giết ta. Quốc gầm thét, liều mạng ngăn cản, muốn chờ phương khối cự nhân trợ giúp. Nhưng Sly chi ảnh không ngừng thả khống chế kỹ năng cho phương khối cự nhân. Một bên Ainana tại Sly chi ảnh khống chế bất quá khi đến. Nàng cũng có thể khống chế gai đâm hỗ trợ khống chế. Đồng thời Quốc triệu hoán đi ra phương khối cự nhân. Chỉ là phương khối đế quốc tinh anh cấp chiến tranh khôi lỗi. Phương diện thuộc tính cùng boss đều không cách nào so. Tại trần binh vây công dưới, Quốc cuối cùng đợi không được phương khối cự nhân trợ giúp, liền bị trần binh giết chết. Trên thực tế, coi như phương khối cự nhân có thể tới trợ giúp, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Phương khối cự nhân cứu không được hắn, chỉ là sẽ để cho trần binh nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Giết 5 chi đội ngũ cùng một cái phó thủ lĩnh, có thể trực tiếp đánh tới sơn trại. Gần một nửa cường đạo đã chết, dũng giả Sly lại mạnh lên không ít. Trần binh cảm thấy mình tựa hồ là quá cẩn thận chút. Sớm biết liền không làm nhiều như vậy bịp bợm còn con. Trực tiếp giết đi qua được, không thể tự coi nhẹ mình. Xem ra chính mình vẫn là rất mạnh. Mande lão đại, không, không xong, Quốc cùng hắn mang người trong quá khứ giống như chết hết. Kẻ xâm nhập kia tại đi tới cường đạo sơn trại, một cường đạo hoàng hoàng trương trương chạy vào phòng khách báo cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.